Chương 395, trở về. Đã chết với trong tay mình cờ dịt tuy là thân là Đông Hải bá chủ, chẳng qua chính xác thư đến chắc là trong nhân loại Đông Hải bá chủ, đồng thời đem thân là ngư nhân A Long tính ở trong đó, nếu không A Long tài chắc là danh chính ngôn thuận Đông Hải bá chủ. Nếu như nói cờ dịt có thể có cao tới 600 vạn nở bờ lì tiền thưởng là dựa vào cùng với chính mình hải tặc đoàn lời nói, như vậy A Long 2.000 vạn nở bờ lì tiền thưởng liền tuyệt đối là hàng thật giá thật dựa vào thực lực có được. Nhưng mà này còn là ở đại hải trình lên tiền thưởng, bình quân thủy bình đổi đến Đông Hải nói cũng có thể đạt được 3.000 vạn nở bờ lì đến 4.000 vạn nở trong lúc đó, đối với ở hiện tại yêu nguyệt mà nói cũng là một cái tương đương cường lực khó chan đối thủ. Yêu Nguyệt sở dĩ dự định sẽ đi gặp A Long, tự nhiên không phải là bởi vì ná mí bờ lì tiền thưởng, cũng không phải là trợ giúp đáng thương này tiểu cô nương, chỉ là thuần túy mình muốn đi cùng A Long qua tay mà thôi. Mà đang hảo chính mình không biết cái này làng cỏ quả vị trí, tuy ná mí đến cho mình dẫn đường không thể tốt hơn, chẳng những không có cấp lại còn kiếm ná mí bờ lì, đây chính là yêu Nguyệt lo gì. Còn như nói mình động tác này là tại bang trợ ná mí tiêu diệt A Long. Yêu Nguyệt nhưng thật ra không có để ở trong lòng, ngược lại đều là một cái mục đích, tự mình chẳng qua là tiện tay làm thôi, cũng sẽ không để cho mình có tổn thất gì. Ngoại trừ Dô Dơ chấn thượng tá mồ dở ở ngoài, cái này A Long phải là toàn bộ trong Đông Hải người mạnh mẽ nhất, tiêu diệt đối phương sau đó Yêu Nguyệt cũng có thể chân chính bắt đầu đi trước đại hải trình. Về phần mình cái này vừa vỡ hư kịch tình cử động sẽ đối với tương lai tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Yêu Nguyệt tài chẳng muốn đi quản những thứ này đây, chỉ cần mình đùa thoải mái đã đủ. Coi như mình không đi thành tựu, thế giới này nên thay đổi vẫn sẽ thay đổi, không nên thay đổi coi như mình như thế nào đi nữa cải biến cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, kịch tình hướng đi đã không phải là có thể tùy ý suy đoán. Nguyên lấy đối với Yêu Nguyệt mà nói chỉ là một cái tham khảo vật cùng kho dữ liệu, đối với tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ngay cả Yêu Nguyệt cũng vô pháp đi dự liệu. Bởi vì tại chính mình xuất hiện một khắc kia, cái này đã chính là một cái hoàn toàn mới thế giới bất đồng. Thuyền nhỏ ở trên biển ưu thai du thai bay, không nhanh không chậm, thuận gió mà đi. Thuyền trên có hai người nhi, một cái ngồi, một cái nằm. Ngồi ở chỗ đó là một cái tiếu lệ thiếu nữ, quýt xác tóc ngắn, gương mặt xinh đẹp, còn có đã vừa lộ tài năng vóc người, chỉ bất quá lúc này thiếu nữ này mặt cười lại là có chút từng đỏ. Cũng nằm người lúc này số chắn đang ở thiếu nữ này cặp kia trắng non tụ trường trên chân ngọc, không chút nào cố kỵ cái gì người nữ kia nữ nhân thụ thụ bất thân, cứ như vậy không cố kỵ chút nào thẳng ở phía trên. Đều đều hô hấp, nhắm mắt lại, tựa hồ là thực sự rơi vào ngủ say trong. Chỉ cần mình thoải mái, yêu Nguyệt tài chẳng muốn đi quán khác, hơn nữa nạ mỉ trước kia cũng nói mình muốn đem nàng thế nào được cái đó, nếu nhân gia nữ hải tử đều nói như vậy. Nạ mỉ yêu Nguyệt tự nhiên là sẽ không đi khách khí. Mà nạ mỉ cúi đầu nhìn muốn tháng khuôn mặt, mặc dù coi như cũng không tính là đẹp trai cùng anh Tuấn, chẳng qua cái này thành tú chung lại có một loại không nói được yêu dị, càng xem càng thuẫn mắt, càng xem càng coi được, chính là cái loại này thấy thế nào cũng sẽ không dính cảm giác, cứ như vậy bất chi bất giác ngẩn người tại đó. Nơi này cách nạ mỉ cố hương làng cỏ quả cũng không tính xa, với hiện tại cái này thuyền nhỏ tốc độ đến xem nhiều lắm cũng liền 3-4 ngày thì có thể đến, chỉ bất qua yêu Nguyệt tuy là có thể không ăn không uống, chẳng qua nạ mỉ thân là một người bình thường loại thế nhưng làm không được, trên đường cần phải tiến hành cần thiết tiếp tế tiếp viện cùng nghỉ ngơi. Tuy là làm lỡ một ít thời gian, chẳng qua cuối cùng vẫn ở ngày thứ 5 thời điểm đến làng có qua. Làng có qua, cùng gió kia xa thôn ngược lại có chút giống nhau, đều là thuộc về an tĩnh tưởng hòa thôn nhỏ. Tổng cộng cũng liền trăm mấy chục miệng ăn, mỗi ngày trải qua bận rộn thêm cuộc sống nhàn nhã. Đương nhiên, những thứ này cũng đã là đi qua, bây giờ làng cỏ quả đã là một mảnh hỗn độn, các thôn dân nụ cười trên mặt đã tiêu thất, thay vào đó là gương mặt khó khăn cùng bí thiết. Đây hết thảy là ở A Long chỗ vui chơi tạo dựng lên phía sau mà bắt đầu xuất hiện. Tuy là A Long cũng không có tàn hại bọn họ, chẳng qua mỗi tháng đều phải nộp lên một khoản bảo hộ phí. Cái này có lẽ đối với kẻ có tiền mà nói không coi vào đâu, bất quá đối với bọn họ những thứ này thôn dân bình thường mà nói cũng tương đối muốn chết. Qua nhiều năm như vậy đều chịu đựng được, có thể là sinh hoạt lại lướt qua cũng khổ, dù sao làng lại lớn như vậy điểm, có thể kiếm tiền địa phương cũng là bấm tay cái đo đếm, tổng cộng liền những tài nguyên kia, các thôn dân cũng không có tiền dư có thể nộp lên trên. mà không có đúng hạn giao tiền, toàn bộ đều sẽ không A Long cho Lạp Lâu làm lao động, thậm chí đã bị ngư nhân khi dễ cùng quất, mỗi ngày đều là sinh hoạt ở nước sâu hỏa. Nhiệt trong, mỗi ngày đều có ngư nhân ở các làng tuần tra, cho nên cũng không có ai dám chạy trốn, nếu như bị phát hiện đó chính là tại chỗ giết chết, gian đe, vì vậy mà chết thôn dân thế nhưng không phải số ít. Ở trước đây Nạ Mỹ ly khai làng trước khi, còn có tướng này gần 200 cửa thôn dân, thế nhưng hôm nay lại chỉ còn lại không tới 100 cửa, trực tiếp chính là giảm thiểu một nhiều hơn phân nửa, mà những thôn dân kia hoặc là chính là đã chết, hoặc là chính là ở A Long chỗ vui chơi chung làm lao động, sau cùng hạ chẳng cũng liền chỉ có một con đường chết. Ở A Long thủ hạ khống chế làng tổng cộng có đến 200 cái, nếu như mỗi cái làng đều là tình huống như vậy nói, có thể tưởng tượng có bao nhiêu vô tội thôn dân thảm chết dưới tay A Long. Làm từ trên thuyền đi xuống, đứng trên cầu tàu, nhìn cùng trong ấn tượng năm đó trên lệch khá xa có chút đổ nát thôn xóm, luôn luôn kiên cường tiểu tặc miêu cũng không còn cách nào nhịn xuống trong lòng tư niệm cùng bi thương, nước mắt từ trong con ngươi xinh đẹp tích lạc.